Thế mà ông còn nói chị Ân Ân là người rất tốt. Là do anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net